Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 447-446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lựa chọn phấn bánh cùng son môi, mi bút này ba loại. Lần này trận đấu hấp dẫn tuyển thủ là số 8, nàng thập phần minh diễm chiếu nhân, ngay từ đầu đã bị rất nhiều người xem trọng, hiện trường cũng là của nàng fan nhiều nhất. Nàng tiếp tục nói, ta cảm thấy mặc kệ thật đẹp, nhiều nữ nhân thiếu đều là muốn đánh phấn một ít, như vậy hội có vẻ nhân càng thêm có tinh khí thần nhi, đặc biệt son môi cùng mi bút. Đây là tăng lên khí chất quan trọng nhất hai hạng. Bây giờ còn là dùng khẩu chi nhân tương đối nhiều, chỉ có này dương bài tử mới có thể xuất khẩu hồng, bất quá năm nay năm mạt. Nghe thấy hương, ra một chi son môi, trong lúc nhất thời đã bị rất nhiều người vây đỡ. Kỳ thực có đôi khi hàng nội cũng không tất so dương phẩm bài kém, chính là rất nhiều người quán là thói quen xính ngoại, đó là cảm thấy bọn họ gì đó rất tốt. Mặc kệ là cái dạng gì gì đó, chỉ cần là lộ vẻ tiếng nước ngoài lập tức liền giá trị con người gấp trăm lần. Đường Kiều lần này coi như là đem điều này thị trường vạch tìm tòi một cái lỗ hổng, theo nàng bắt đầu đại lực marketing bắt đầu, không chỉ có là nghe thấy hương sinh ý ngạch tốt lắm, người khác học theo, nhưng là cũng chậm chậm đứng lên không ít hàng nội bài tử. Đương nhiên, không gì ngoài marketing, này nọ chất lượng cũng là tin được. Như bằng không, mặc kệ như thế nào marketing đều không hữu dụng. Bởi vậy Đường Kiều ở bến Thượng Hải rất nhiều người trong ấn tượng cũng không hư. Đại gia đối nàng vẫn là mãn tôn sùng, tuy rằng nàng là vì bản thân ở làm việc nhưng là mọi người đều là người làm ăn, cũng theo nàng nơi nào học không ít gì đó. Càng khiến người ta cảm thấy khó được là, nàng cũng chưa từng có nhân vì chuyện này chèn ép người khác. Tuy rằng này nọ cũng không có cái gì bản quyền, nhưng là dù sao cũng là nhân gia nghĩ ra được. Đường Kiều không so đo nhường, rất nhiều người đều cảm thấy này cô nương cũng không phải là thoạt nhìn như vậy, kỳ thực tương đương lòng dạ rộng lớn. Mà hiện tại đại gia không khỏi là vô án tán dương, nguyên bản đại gia chính là cảm thấy cái gọi là tố nhan nữ thần chính là làm cho người ta nhìn đến này đó đẹp không thi phấn trang điểm bộ dáng. Cũng không phải tưởng, lại có nhiều hơn nội dung ở trong đó. Này khôn khéo nhưng là rất nhanh đã nhìn ra, Đường Kiều này rõ ràng cũng là làm quảng cáo. Quả nhiên, nguyên bản còn có chút trắng trong thuần khiết giai nhân đối kính đồ tranh trang, lập tức liền minh diễm đứng lên. Kỳ thực có chút nói quả nhiên không sai, tô son điểm phấn đến cùng là đẹp hơn. Đường Kiều cảm khái, gừng càng già càng cay. Hoắc Hiếu nhìn về phía Cố Đình Quân nhưng là bình tĩnh. Nhà chúng ta nàng dâu nhỏ gì đó, ta đương nhiên phải hảo hảo giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Đường Kiều xinh đẹp bật cười. Hai người ngồi ở một chỗ thì thầm, Hoắc Hiếu tinh tế đánh giá Đường Kiều sắc mặt, không hiểu, hắn đúng là càng cảm thấy bản thân có chút minh bạch Đường Kiều vì sao lại thích Cố Đình Quân. Đổi vị suy xét, nếu là hắn, đại đề cũng là như thế đi. Không nói thân phận địa vị, chỉ nói nhân, hắn xem như có thể đối Đường Kiều hảo lại như thế nào, hắn nhưng sẽ không cùng Đường Kiều có cái gì cộng đồng trọng tâm đề tài. Càng thêm không thể vì Đường Kiều làm này đó, hắn thói quen đánh đánh giết giết của hắn sinh ý là sòng bạc là này nhìn không được quang. Mà Đường Kiều cùng Cố Đình Quân không là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ càng như là đứng dưới ánh mặt trời nhân, thập phần tươi đẹp. Cố Đình Quân sớm đem hồng môn truyền hình, này kỳ thực thật thuyết minh Cố Đình Quân làm người của hắn tính cách cùng bản thân thật sự là rất bất đồng. Nếu là để cho mình ngừng điệu trong tay này đó sinh ý, hắn tưởng hắn là làm không được bởi vì thói quen, bởi vì hắn chỉ có thể làm này đó, nhưng là Cố Đình Quân không là. Hắn tuy rằng cùng hắn hồi nhỏ rất nhiều khổ sở, nhưng là vận mệnh của hắn cùng bản thân bất đồng. Hắn đến cùng là có hiền hách gia thế, bản nhân cũng xuất ngoại du học đọc sách. Cho dù là hỗn bang phái, bọn họ cũng là hoàn toàn bất đồng. Cố Đình Quân hội nhẫn tâm đem hồng môn sở hữu tàn chi lá héo úa đều loại bỏ, mặc dù là huynh đệ cũng không ngoại lệ, hắn nhận định một mục tiêu liền cho tới bây giờ cũng không chần chờ. Mà bản thân là hoàn toàn làm không được, hắn muốn bận tâm nhân nhiều lắm tổ mẫu, nghĩa phụ. Hắn tóm lại muốn lo lắng bọn họ, mà hắn không cần thiết hắn cũng không cần. Hoắc đại ca, như thế nào? Hoắc Hiếu lâm vào trầm tư bên trong, Đường Kiều có chút lo lắng hỏi một chút. Hoắc Hiếu lắc đầu, nói. Vô sự, Đường Kiều mỉm cười, cảm ơn ngươi lần này khẳng đi lại. Hoắc Hiếu lắc đầu, không có gì, đã đáp ứng ngươi ta liền phải làm đến. Đường Kiều nhìn hắn mặt có mệt mỏi sắc hỏi. Ngươi là vừa đến? Hoắc Hiếu gật đầu, hắn nói. Ta ngày mai trở về đi trở về. Hắn nhưng là một điểm cũng không trì hoãn. Đường Kiều nhíu mày, nói. Như vậy mấy ngày liền chạy đi, thập phần mỏi mệt. Nghĩ đến đây, có chút ngượng ngùng. Đều là của ta sai, nếu không phải ta gọi ngươi đi lại, ngươi căn bản không cần thiết như vậy. Đường Kiều không biết Hoắc Hiếu còn phải đi về, bởi vậy mới mời hắn, hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân làm sự tình thật sự là thật không có chừng mực. Bất quá Hoắc Hiếu nhưng là mỉm cười, hắn nói, không có gì, ta vừa vặn cũng cho rằng xuất gia giải giải sầu tiêu khiển một chút. Trở về sau còn không biết là thế nào kết quả, cho dù là Đường Kiều không có mời hắn, hắn cũng tới xem nàng. Xem hắn thích nhất cô nương. Hoắc Hiếu căn bản cũng không biết bản thân hiện tại lại làm gì, nhưng là trong lòng lại là hiểu được trở về hắn muốn đối mặt có thể là hắn không mong muốn nhất đối mặt tình huống. Nhân sinh luôn như thế, có rất nhiều bất đắc dĩ, hắn không nghĩ Đường Kiều lo lắng càng nhiều, vi cười rộ lên. Người yên tâm tốt lắm, ta kỳ thực không phiền lụy, như vậy qua lại đi vừa đi không có gì chỗ hỏng. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, nửa ngày nói, người ngày mai khi nào thì đi? Như vậy hỏi lên, Hoắc Hiếu nói, ngày mai giữa trưa ta liền hội rời đi. Đường Kiều gật đầu, nói một cái hảo, nàng nhẹ giọng. Ta cùng thất ca đi đưa ngươi đi, nàng kéo kéo Cố Đình Quân mỉm cười. Chúng ta trực tiếp đi khách sạn tiếp ngươi. Hoắc Hiếu nhìn lướt qua Cố Đình Quân, nhưng là không thấy được một phần không đồng ý. Cố Đình Quân quả nhiên là thật sủng Đường Kiều. Không nói giữ, chỉ nói hắn cùng với Đường Kiều sơ quen biết thời điểm, vào lúc ấy Đường Kiều cũng không phải là cái dạng này. Nhưng là hiện tại nàng rõ ràng bị Cố Đình Quân sủng có vài phần hồn nhiên, cả người thập phần tiểu đáng yêu. Như vậy thiếu nữ, càng động lòng người, Đường Kiều vô luận như thế nào đều là tốt nhất, chính là này tốt nhất Đường Kiều không là của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn nhưng là yên tâm, nếu là hắn thật sự có cái gì, hắn cũng là yên tâm, bởi vì Cố Đình Quân là thật đối Đường Kiều hảo, cũng là thật sự thương nàng. Hắn nói, không cần đến đưa ta. Hắn chấn định nói, ta bản thân đi là được, ta cũng không phải không trở lại. Đường Kiều, nhưng là, không biết vì sao, Đường Kiều luôn cảm thấy hôm nay Hoắc Hiếu thất thần thời gian quá dài, hắn ngẩn người số lần cũng nhiều lắm. Thật sự không cần đến đưa ta, không như vậy chút chú ý, Đường Kiều suy nghĩ một chút cuối cùng là gật đầu nói hảo, trên đài biểu diễn càng gay cấn, Đường Kiều lại cân nhắc khởi Hoắc Hiếu đến. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Hoắc Hiếu đã biết hết thảy, nếu như thật sự đã biết cái dạng gì kết quả nàng cũng không dám tưởng. Chính trầm tư cảm giác được Cố Đình Quân tay nắm giữ Đường Kiều. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Đình Quân, Cố Đình Quân âm thầm đối nàng lắc lắc đầu ý bảo làm cho nàng không cần lo lắng cái gì. Đường Kiều lộ ra khuôn mặt tươi cười nhi, Cố Đình Quân trong lòng phỏng đoán không thể so Đường Kiều thiếu, hắn biết Đường Kiều lo lắng cái gì, bất quá hiện tại mặc kệ nghĩ tới nhiều lắm đều là vô dụng. Dù sao Hoắc Hiếu chính là người như vậy, sẽ không đem chính mình sự tình đặt ở mặt ngoài. Xem ra chúng ta mở rộng nghe thấy hương sinh sản tuyến là thế ở phải làm. Cố Đình Quân nói lên này, kỳ thực cũng là cố ý rời đi Đường Kiều lực chú ý, quả nhiên, Đường Kiều nói. Cũng là ta cảm thấy hiện tại chúng ta mấy nhà điếm hóa cũng không đủ mua, mà còn có mấy nhà bách hóa thương trường rất muốn có thể theo chúng ta bên này lấy hàng. Hai người nhưng là không coi ai ra gì tán gẫu lên. Hồng tiên sinh nhìn lướt qua bọn họ vợ chồng tán gẫu rất tốt, mà một bên Hoắc Hiếu cũng thật bình thường, cuối cùng là yên tâm không ít. Sở đại soái tự cho là bản thân hành vi không ai biết nhưng là trên thực tế lại chưa hẳn. Bọn họ kỳ thực rất nhiều người đều âm thầm chiếm được tin tức cũng đang là như thế, Hoắc Hiếu theo Bắc Bình trở lại Thượng Hải tài năng khiến cho Hồng Tiên Sinh ghé mắt. Hắn là thật lo lắng hoặc hiểu được sự tình hội liên lụy đến Cố Đình Quân, đúng là như thế mới có thể đến nơi đây. Phỏng chừng hắn lần này đột nhiên đến bên này nhưng là muốn khiến cho đề tài. Dù sao, hắn cùng Cố Đình Quân thực là không có bất kỳ lui tới, sinh ý đều không có. Bất quá Hồng Tiên Sinh cũng không phải rất lo lắng, càng là không có càng là kỳ quái. Có thể là không biết bao nhiêu mọi người phỏng đoán hắn là coi trọng cái kia cô nương. Phải biết rằng hiện trường vì này đó đại mỹ nhân tới được cũng không ở số ít. Mà sự thật cũng là, ngày thứ hai quả nhiên rất nhiều người đều như vậy phỏng đoán, càng là ham thích cho bát quái hắn coi trọng đến cùng là ai. Bất quá đương nhiên, này đó đều là nói sau. Hiện trường rất nóng nháo, biểu diễn đến cuối cùng, quả nhiên Cố Đình Quân sở ngắt lời thứ 21 hào đoạt được hạng nhất. Tuy rằng diện mạo không là tối xuất chúng, nhưng là hiện trường có không ít người đều bị của nàng một hồi khóc diễn rung động. Thanh xuân trung lộ ra kiên nghị bộ dáng làm cho người ta phảng phất thấy được nữ chính giác trông rất sống động bộ dáng. Bất quá tuy rằng hiện trường có thể được đến hạng nhất chỉ có một nhân, nhưng là Kỳ Bát Gia vẫn là ở hiện trường đồng thời mời vài vị cùng tham gia bọn họ Hồng Tinh Điện ảnh công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mời nhân sổ quá nhiều, làm cho dưới đài có người đùa kêu la nói. kỳ bát gia, ngài bao nhiêu cũng cho ta giữ chút a, không thể nhìn đến hảo mầm toàn muốn bản thân lấy đi. Đường Kiều cũng đi theo cười. Quả nhiên, kỳ bát gia chính là một cái hỗn vui lòng, hắn đứng ở trên đài, mỉm cười. Tà gia mặt dày, có bản lĩnh ngươi đi lên cắn ta a, hiện trường cười vang thành một mảnh, tuy rằng được đến hạng nhất nhân chưa hẳn là bọn hắn tối tâm duyệt cái kia, nhưng là được đến nữ chính giác này 21 hào kỹ thuật diễn cũng là có mắt đều thấy. Bởi vậy hiện trường không khí tốt lắm, kỳ bát gia, đây chính là ta thất tẩu làm hoạt động, ta giờ phút này không chạy nhanh dính điểm tiện nghi còn muốn chờ tới khi nào. Nàng đều phải chụp Thượng Hải Tiếu gia nhân cùng của ta Thượng Hải Phong Vân võ đài, ta được chạy nhanh dính điểm tiện nghi. Miễn cho đừng đến lúc đó bị áp rất thảm, dù sao ta thất ca là sẽ không quản của ta. Hắn hát làm câu tốt dẫn tới hiện trường cười điên rồi. Đường Kiều ghé vào Cố Đình Quân bên tai nói nhỏ, hắn thật sự là tương đương có thể sống rực không khí. Cố Đình Quân vi cười rộ lên, cách chương.